Chương 672 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy được thông thiên tiên làm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bàn gia đệ tử còn có một số ít ôm bắp đùi thí sinh bên ngoài, tất cả đều lớn tiếng phản kháng đứng lên, tình cảnh từ từ mất khống chế, thần đế học viện vài tên khảo hạch trưởng lão lập tức vọt tới bàn hổ bên người, đạo, vị hổ trưởng lão, tiếp tục như vậy nữa sẽ mất đi sự khống chế, sợ rằng, kẻ không đợi hắn nói xong, bàn hổ nặng nề quát một tiếng, kẻ mất khống chế. Mất khống chế thì như thế nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể mất khống chế tới trình độ nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ còn muốn hay không thi, còn muốn hay không tiến vào thần đế học viện. Tức giận dị thường, bàn hổ bị buộc cực kỳ khó chịu, ánh mắt căng thẳng, quát lên, kỳ hộ vệ đội nghe lệnh. Hay ya! Bàn mắt hổ ánh sáng đảo qua, khinh bỉ liếc mắt nhìn những thứ này thí sinh, ê không cho điểm màu sắc cho các ngươi nhìn một chút, không biết lão tử lợi hại. Đánh cho ta. Cho ta đánh vào chỗ chết. Trăm tên hộ vệ đội đều là thần đế học viện tinh anh, bọn họ tu vi đều là cùng tiên cảnh giới. Đối với mấy cái này thí sinh mà nói là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, bọn họ trố mắt nhìn nhau do dự phân nửa, bàn hổ giận dữ, kẻ ta lời nói chính là mệnh lệnh, các ngươi không có nghe thấy sao? Đánh cho ta, đem những này rác rưới đồ vật đánh vào chỗ chết. Chính là bị coi thường, thích ăn đòn, đánh chết mấy cái nhìn xem ai còn dám bạo động. Hộ vệ đội không dám không nghe, nhất thời liền ngăn cản đi lên, không ngăn cản không có việc gì, một chống ngăn cản liền hoàn toàn mất khống chế, e đánh người. Thần đế học viện hộ vệ đội đại nhân. Kinh người quá đáng. Các anh em, tiến lên. Trong nháy mắt, bùng nổ, hơn 3 vạn tên đệ tử đồng thời xông lên, chính là trăm tên hộ vệ đội căn bản không đủ nhìn, trong nháy mắt bị cắn nuốt, bàn hổ thấy loại tình huống này, sắc mặt trắng bệch, hề phản, lập tức cho ta kêu người đến. Đem thần đế học viện hộ vệ tinh anh toàn bộ gọi tới, đem những phế vật này toàn bộ dọn dẹp ra đi. Một tên gọi trưởng lão đạo, vì hổ trưởng lão, ta xem ngươi chính là cho bọn hắn nói xin lỗi bình tức một chút đi, bọn họ chỉ bất quá muốn lời giải thích. 3. Một cái tát đi xuống, bàn hổ cãi giận nói, con mẹ nó ngươi suy nghĩ nước vào đúng không? Ta cho bọn hắn nói xin lỗi, ta thân phận gì, bọn họ thân phận gì, kêu ta xin lỗi. Bây giờ liền coi như bọn họ quỳ xuống cho ta yêu cầu ta cũng tha cho không những phế vật này điểm tâm. Khi tên gọi trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị phiến, trong lòng rất là khó chịu, bàn hổ nhìn chung quanh mấy tên gọi trưởng lão, quát lên, nhìn ta làm gì? Các ngươi cũng muốn ai rút ra đúng không? Cho ta đi ngăn lại những thứ này thí sinh. Những thứ kia trưởng lão không có ai động, tên kia bị đánh trưởng lão bỗng nhiên lớn tiếng nói, kẻ quan giám khảo ở chỗ này. Quan giám khảo ở chỗ này. Một đại ba thí sinh nghe sau khi liền giống như là thủy triều xông lại, bàn hổ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm kia tên gọi trưởng lão cãi giận nói, "Kẻ từ điền, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn tạo phản phải không?" Từ điền trưởng lão quát lên, "Kẻ bàn hổ, đừng tưởng rằng ngươi bà nhà ra một tên đồ ma giả là có thể vô pháp vô thiên, lão tử nói cho ngươi biết, nơi này là thần đế học viện, không phải là thông thiên tiên điện, còn chưa tới phi ngươi muốn làm gì thì làm." Một mực bị đè, những thứ này trưởng lão trong lòng cũng là lửa giận cuồn cuộn, một trận khảo hạch bị hắn làm cho ô yên chướng khí, hơn nữa lần lượt cho khai thiên nhất tộc thương lượng cửa sau, loại này không công bình khảo hạch căn bản cũng không phải là thần đế học viện tôn chỉ, huống chi lần này khảo hạch là từ hơn 100.000 đệ tử làm bên trong chọn lựa, hy vọng có thể chọn trúng một ít có tiềm lực, hoặc là đem tới có thể trở thành đồ ma giả đệ tử. Chỉ cần không phải hắn bàn người nhà liền hại. Chết làm tàn, bàn nhà muốn độc chiếm thần đế học viện. Cái này làm cho rất nhiều trưởng lão khó chịu, hơn nữa, những thứ này trưởng lão bên trong đó không thiếu bị trước đảm nhiệm viện trưởng Khâu Vạn Đạo tư tưởng ảnh hưởng, thần đế học viện chính là thần đế học viện, nàng không chịu bất kỳ thế lực khống chế, thông thiên tiên điện cũng giống như vậy, dựa vào cái gì thông thiên tiên điện chế định quan giám khảo? Dựa vào cái gì thông thiên tiên làm có thể chỉ huy thần đế học viện viện trưởng, dựa vào cái gì, là người đều có hỏa. Không phải là ngươi nói cái gì chính là cái đó, bàn hổ mắt phải nhiều người tức giận, những thứ kia xông lên đệ tử trong nháy mắt đem bàn hổ vây quanh, bàn khí thế như cũ hung tàn, đạo, thì các ngươi muốn làm gì? Ta là quan giám khảo, trên người của ta có thông thiên tiên làm, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta lập tức cho các ngươi vĩnh viễn không tư cách thi thần đế học viện. Không đợi hắn nói xong, một tên tục tằng đệ tử đi ra, cãi giận nói, ngài lão tử ngược lại không có thông qua. Đem tới cũng không có ý định thi ngươi cái gì chó má thần đế học viện, lão tử bây giờ chính là muốn làm tàn ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng nhào lên, kẻ Thái Sơn áp đỉnh. Lúc này những đệ tử khác cũng giống như vậy, phấn đấu quên mình xông lên, ngươi xứng sao làm quan giám khảo? Cái gì chó má khai thiên nhất tộc à? Liền ngươi loại rác rưới này gia tộc xứng sao thủ hộ thiên vũ đại lục, ta nhổ vào. Bàn hổ tu vi không tệ, nhưng cũng chống đỡ không được mười mấy tên đệ tử thay nhau tấn công, mấy cái hiệp đi xuống liền bị nghiền ép giống như con chó chết nằm trên đất ghi ầm. A ghi ầm. A. Người càng đánh càng nhiều, bàn hổ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, đại tiểu tiện thất cấm, hôm nay đây là lần thứ hai, lần đầu tiên bị Khâu Vạn Đạo trên người khí tức cho nghiền ép bị dọa sợ đến, lần này là bị đánh ra, cứt đều bị đánh ra, sưng mặt sưng mũi, sưng với đầu heo tự đắc, hơn nữa y phục trên người bị xé nát bét, mấu chốt nhất một chút, trong ngực hắn thông thiên tiên làm không biết lúc nào bị cướp đi. Vứt bỏ thông thiên tiên làm đây cũng không phải là chuyện nhỏ à, hơn nữa đây là bàn thịnh. Thông thiên tiên làm, một khi trách tội xuống, hắn căn bản không gánh nổi, y trả lại cho ta, đem thông thiên tiên làm trả lại cho ta. Phanh, phanh, ầm. Quyền đấm cước đá, rung một cái hành hung, đánh bàn hổ trên đất không ngừng gào thét bi thương, lại cũng không có mới vừa rồi phách lối thần sắc, vô cùng chật vật. Ngoài ra một nơi, Long Phi ngồi một bên, nhìn tràng này bạo động, khẽ nói, về khai thiên nhất tộc. Lần này nhìn ngươi làm sao còn khai thiên, thần đế học viện nhìn ngươi thế nào đợi được. Đột nhiên, Trần Mập Mạp cười hì hì đi tới, cho Long Phi liếc mắt nhìn trong ngực đồ vật, hưng phấn nói, ê lão đại, thông thiên tiên làm. Ế! Long Phi sắc mặt cả kinh, đạo, ê Mập Mạp, ngươi, Trần Mập Mạp nói, ê thế nào, xoáy bỏ đi chứ. Long Phi nguyết hắn một cái, đạo, ê đây là một cái họa căn, nếu như ngươi không muốn bị thông thiên tiên điện treo lên đánh lời nói liền vội vàng vứt bỏ, lời còn chưa nói hết, Viêm Hoàng lão tổ liền nói, vì vật này không tệ, lưu lại. Long Phi lập tức sửa lời nói, kỳ hoặc là cho ta. Trần Mập Mạp nhìn Long Phi, đạo, ê lão đại, ngươi không sợ đây là họa căn? Chửi thề một tiếng. Ta sợ qua cái gì? Long Phi đạo, ê để cho ta tới tiêu diệt nó. Trần Thiên Phỉ cẩn thận từng ly từng tí cho Long Phi, thấp giọng nói, ê lão đại, đây chính là thông thiên tiên làm, một khi bị thông thiên tiên điện linh tinh sứ giả phát hiện kia cũng sẽ bị giết. Long Phi đạo, ê biết. Viêm Hoàng lão tổ nếu nói đúng không đồ sai, vậy nó nhất định là có chỗ dùng, về phần tinh linh sứ giả, phải dùng tới sợ hắn. Long Phi trong lòng không khỏi hỏi gây lão tổ, này tiên lệnh kết quả có ích lợi gì à? Số từ 1864.